Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa đang nắng chang chang như đổ lửa, bầu trời bỗng dưng tối sầm rồi chút mưa. Mưa to lắm như thác đổ. Vì trời nên mọi người không ai đi lầm được, cứ đóng kín trong nhà, vì ra ngoài trời sợ bị sét đánh. Trời cứ mưa đến 2 ngày thì ngớt. Tưởng đâu mọi chuyện thế xong, nhưng khi mọi người bước ra khỏi cửa, tá hỏa thấy, nước mấp mé sàn nhà. Sân vườn ngập hết, gà lợn chết đuối hết. Nhìn dòng sông thấy thường ngày vốn hiền hòa êm đềm, nay hung dữ. Từng dòng chảy đục ngầu nơi thượng nguồn đổ về, đỏ lò màu đất, cuốn theo bao nhiêu xác động vật và xác người. Thỉnh thoảng, thêm mọt vài khúc gỗ rui kèo của nhà người dân bị cuốn lũ. Tiếng nước chảy qua những hốc đá ngầm ngập đập vào bờ sông tạo nên tiếng ì ẩm như động đất. Rồi tiếng khóc, tiếng la tạo quang cảnh hỗn loạn y như thời chạy giặc. Bỗng có tiếng thét lên đau đớn ở khu nhà sàn của bà Kía. Mọi người đổ ra xem thấy hàng xóm bảo con trai bà ấy, thằng D vừa bị lũ cuốn đi. Mọi người đổ dồn mắt ra ngoài sông, thấy thằng D đang bám vào một cây gỗ chấp chới theo từng dòng cuộn. Nó bị cuốn xa dần, chìm nghỉm vào dòng xoáy. Nhìn thấy đấy nhưng cũng đành bất lực, không ai dám nhảy xuống dòng nước lũ cả. Mẹ thằng D đau đớn ngất đi. Hỏi quanh hàng xóm mới biết, do thằng D nhìn thấy con lợn bị lũ cuốn bơi vào gần bờ mà không lên được. Tiếc của, nó men bờ bắt con lợn vào. Nó lội ra gần đến con lợn thì khu đất nó đứng bị lở ra, kéo theo cả nó trôi theo dòng lũ. Hai ngày sau, dòng sông bớt hung dữ. Tôi và bà con quanh bản tổ chức đi vớt xác người và động vật đem đi chôn. Cả khúc sông hắt lên mùi tử khí đậm đặc. Xác người, xác động vật nhiều vô kể. Họ vớt từng người rồi cuốn tạm manh chiếu mang ra nghĩa trang Giáp Lào chôn cất. Rồi cũng tìm được xác thằng D và con bà Kía. Nó bị trôi đến suối Mường Hung, biên giới Giáp Lào. Nhìn nó mà tội, chân tay mặt mũi thì bị cá rỉa gần trơ xương, bụng thủng ruột gan thòng lòng. Gia đình nó đến đưa về an táng. Vì là chết trôi nên cũng không ma chay gì rườm rà. Nhà nó đã đóng sẵn cái áo quan, đưa nó rồi về chôn luôn. Hôm ấy bà con quanh bản đến phụ nhà nó cũng đông. Khi ra đến nghĩa địa, thấy mấy người đào mộ còn loay hoay chưa đào xong cái huyệt. Hỏi ra mới biết họ đào đến 3 lần, nhưng lần nào cũng đào phải đá. Mà lạ ở chỗ là phiến đá nào cũng vuông thành sắc cạnh, như được bàn tay con người đục đẽo. Ngay từ đấy, bỗng ông soạn trưởng bản, ông nú già làng và ông kiện thầy Pháp đồng thanh la lên. Mọi người quay lại, hỏi, thì ba ông không nói gì, bảo đào huyệt nhanh lên, chôn thằng Đê xong rồi còn về. Ông kiện cũng không quên, dặn người nhà thằng Đê, làm 3 ngày thì làm ở nhà thôi chứ đừng ra mộ. Rồi ba ông đi làng chỗ khác, xì xầm to nhỏ, không ai rõ gì cả. Sau khi chôn cất xong, ông kiện bảo với mọi người, ta e là bản mình sắp đại họa rồi. Mọi người nhìn nhau ánh mắt hoang mang, đồng loạt nhìn ông nú, tìm câu trả lời. Nhưng ông im lặng, đưa mắt nhìn ông soạn và ông kiện. Ông soạn lần lượt nhìn mọi người, rồi nói với giọng run run. Bây giờ, mọi người cứ về đi. Tối nay họp ở nhà tôi, tất cả thanh niên trai tráng không được ai vắng mặt đâu. Thế rồi tối đến, mọi người tập trung tại nhà trưởng bản soạn. Thấy ông nú và ông kiện ngồi đấy, ông kiện mới mở lời. Hôm nay nghe mấy người đào mộ nói đào được những phiến đá như vậy, ba chúng tôi có xem qua. Tôi biết đấy không phải là đá, mà là những cỗ quan tài bằng đá. Ở đó không chỉ có 3, theo tôi biết có đến 5 cỗ như thế. Ngày xưa bọn tàu sang chôn để trấn yểm cái gì đấy quý giá. Vì vậy mai tôi phải cúng trấn yểm rồi nấp lại. Yêu cầu thanh niên đi cùng tôi hỗ trợ, và dặn riêng thằng T mà đi theo thầy từ sáng sớm. Nghe xong mọi người kéo nhau về ngủ sớm, để mai còn dậy đi giúp thầy trấn yểm. Chỉ riêng 5 anh em thằng C và 7 người nữa ra ra một góc đường về nhà xì xầm to nhỏ. Thấy T đi qua, thằng C chạy ra kéo T vào. Thấy ra chúng nó đang bàn nhau đào mấy cái mộ để lấy của. T nghe thấy sợ hãi, một mực từ chối. Đi về báo cho thầy kiện và ông soạn, thì thằng C liền nổi khùng, ghì thằng T xuống nói rằng: chỗ anh em thân thiết tao mới gọi mày, cho mày có phần để đỡ cực. Mày không biết thì thôi, mày biết rồi hé răng thì không yên với anh em tao và mấy thằng kia đâu. Vì chơi thân bao lần bảo sinh ra tử với thằng C nên T đồng ý, dù trong lòng không muốn đi. Sau khi bàn bạc xong xuôi tất cả, về nhà lấy quốc thuồng, sẻng và xà beng, hẹn gặp nhau ở mộ thằng D. Đêm đó ngày rằm trời quang, trăng sáng soi rõ đến ngọn cỏ, 5 anh em thằng C và thằng T hì hục đào đất ở 3 ngôi mộ đá. 7 thằng còn lại xả đất tìm hai ngôi còn lại. 30 phút thì 7 thằng kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net